Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 326, Tu La Thần. Sát Tâm Kiếm, chương 326, Tu La Thần. Sát Tâm Kiếm Tu La Thần không có nói qua nhiều nói nhảm. Triệu hồi ra võ hồn cùng hồn hoàn lúc sau. Liền chờ đợi thi đấu bắt đầu. Sân thi đấu đếm ngược rất nhanh liền kết thúc. Bỉ Bỉ Đông như thường lệ phóng xuất ra sát thần lĩnh vực bao phủ toàn bộ chiến trường. Tu La Thần cảm giác chiến trường bên trên sát thần lĩnh vực thời điểm. Thản nhiên nói, tại ta sát tâm trước mặt, bất luận cái gì giết chóc, đều phải thần phục. Một đạo cùng sát thần lĩnh vực cùng loại, nhưng càng thêm cường đại. Cấp độ càng cao minh hơn lĩnh vực quanh quần Tu La sát tâm kiếm chung quanh bắt đầu khuếch tán ra. Sát thần lĩnh vực cùng sát tâm lĩnh vực đụng vào nhau, cũng không có lẫn nhau căng thẳng, mà là tại này nháy mắt bên trong, Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực liền bị sát tâm lĩnh vực cấp đồng hóa mất. Toàn bộ lôi đài bên trên, huyết hồng một phiến, chỉ tồn tại Tu La thần sát tâm lĩnh vực, cùng với vô tận sát ý. Ở vào sát khí trung tâm Tu La thần, càng giống là một tôn tàn sát chúng sinh ma như thần. Trải qua sát lục chi đô, ma thần sân thí luyện, trầm mặc địa hạ nhai chờ rất nhiều thí luyện lúc sau Bỉ Bỉ Đông. Chí ít không nói những cái khác, tay bên trên dính đầy hiến máu. Sát thần lĩnh vực cũng tại không ngừng lột xác. Nàng dám cam đoan chính mình sát thần lĩnh vực tại đấu la giữa. Tuyệt đối phải siêu việt đồng dạng thu hoạch được sát thần lĩnh vực Đường Hạo. Nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình sát thần lĩnh vực tại đối mặt Tu La thần thời điểm, sẽ như thế yếu ớt không chịu nổi, nháy mắt bên trong tan rã. Theo lượng tới nói, Bỉ Bỉ Đông sát thần lĩnh vực không thua gì Tu La sát tâm lĩnh vực. Nhưng là từ chất đến xem, nàng lĩnh vực nhưng lại xa xa không kịp Tu La thần. Nhưng mà, không kịp Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ nhiều, nhiều cảm nhận sát tâm lĩnh vực khủng bố áp chế nháy mắt bên trong buông xuống. Bỉ Bỉ Đông thực lực, thế nháy mắt bên trong bị áp chế, theo sát mà tới là Tu La thần dày đặc công kích. Huyết nộ huyết vũ vệ huyết cuồng tập huyết sát trảm Tu La bách phá trảm đồ ma trảm sát tâm chân. Thân chu lục hãm tiệt Tu La luyện ngục Tu La thần đối phó Bỉ Bỉ Đông. Không có bất luận cái gì lưu thủ, cửu đại hồn kỹ, toàn thân 6 bức hồn cốt kỹ năng, đều sử dụng, không có chút nào lưu thủ đường sống. Thật sự không hổ là thần vương cấp bậc đối thủ a. Lấy giết chóc mà xưng hùng Tu La thần. Dù là hắn chỉ là ở vào 98 cấp này cái giai đoạn. Thực lực nhưng cũng không phải mặt khác phía trước 89 tôn thần có thể so sánh. Võ hồn là siêu cấp võ hồn. Lĩnh vực là đỉnh cấp lĩnh vực. Hắn đối với võ hồn lý giải, càng là đạt đến một cái đăng phong tạo cực cấp độ. Tại tăng thêm, Bỉ Bỉ Đông thực lực đã tại 90 tôn thần trước mặt bày ra hoàn toàn. Nàng tại Tu La thần trước mặt cơ bản không có chút nào bí mật có thể nói. Dù là tại là không cam tâm, nàng cũng cuối cùng ngã xuống Tu La thần sát tâm kiếm hạ. Bỉ Bỉ Đông ngực bụng bị sát tâm kiếm sở xuyên qua. Chính mình máu chảy trôi tại sát tâm kiếm phía trên, khiến cho này thanh kiếm trở nên càng thêm huyết hồng. Đau đớn, tử vong cảm giác tại một lần buông xuống tại Bỉ Bỉ Đông trên người. Tu La thần lạnh lùng xem Bỉ Bỉ Đông, nói, người sát khí lĩnh vực không sai, nhưng, lĩnh vực là ngươi chính mình, nhưng lại không giống như là ngươi chính mình, cho nên ngươi thua. Hắn này câu nói đến cùng là cái gì ý tứ đâu? Bỉ Bỉ Đông ý thức giảm đi, bên cạnh lôi đài một bên quan chiến Thiên Nhận Tuyết cùng Hy Linh nhìn thấy này một màn. Cũng không lo được Bỉ Bỉ Đông phía trước nói qua, lôi đài chiến không sẽ chân chính tử vong cách nói. Chính là lòng nóng như lửa đốt nghĩ muốn vọt tới lôi đài bên trên. Lại bị một cỗ thần lực sở ngăn lại, không được tiến thêm. Thiên Nhận Tuyết xem lôi đài bên trên, Bỉ Bỉ Đông thân thể hóa thành kim quang tán đi, khóc ruột gan đứt từng khúc. Hy Linh lắc lắc Thiên Nhận Tuyết, nói, tỷ tỷ, ngươi xem, chấm ngoặc kép. Nói, Hy Linh liền chỉ hướng một cái phương hướng. Tại bên cạnh lôi đài một bên, có một cái phục sinh đài. Điểm sáng gây dựng lại. Bỉ Bỉ Đông xuất hiện tại phục sinh đài phía trên. Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm thấy hoảng hốt một chút. Lấy lại tinh thần. Nàng đã theo tử vong đi hướng phục sinh này cái quá trình. Mụ mụ, người không có việc gì thật tốt. Thiên Nhận Tuyết cùng Hy Linh đi vào Bỉ Bỉ Đông người phía trước. Lo lắng nói. Xem Thiên Nhận Tuyết cùng Hy Linh đi tới một mặt lo lắng thần sắc. Bỉ Bỉ Đông nói. Tuyết Nhi, Hy Linh. Ta không phải đã nói rồi sao? Chư thần sân thi đấu không sẽ chân chính tử vong. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông mở ra hệ thống thương thành nhìn một chút chính mình sân thi đấu tích phân. Mặt trên biểu hiện một cái. Không, Bỉ Bỉ Đông lập tức có chút thịt đau. Tại sao tại chư thần sân thi đấu lôi đài bên trên? Đơn giản hình thức hạ. Đánh bại một cái ba cấp thần có thể thu hoạch được 1000 tích phân. Đánh bại một cái hai cấp thần thu hoạch được 2000 tích phân. Đánh bại một cái một cấp thần thu hoạch được 3000 tích phân. Đánh bại một cái thần vương thu hoạch được 5000 tích phân. Cả chàng lôi đài, đạt tới 90 thắng liên tiếp Bỉ Bỉ Đông có thể thu hoạch được một bút không ít tích phân. Nhưng là vấn đề liền ở chỗ chư thần sân thi đấu giữa. Không thể thất bại, một khi tao ngộ thất bại, thắng liên tiếp ghi chép liền bị về không. Lần tiếp theo chỉ có thể làm lại từ đầu. Hơn nữa tích phân cũng sẽ bị về không. Hết thảy cố gắng cũng chưa. Cái này khiến Bỉ Bỉ Đông đối với Tu La Thần cũng có không nhỏ oán niệm. Nàng mười mấy vạn tích phân. Liền như vậy bị Tu La Thần cấp vô tình kết thúc. Bỉ Bỉ Đông mặc dù thất bại. Nhưng là kế tiếp còn có Hy Linh cùng Thiên Nhận Tuyết còn có cơ hội thượng lôi đài. Bỉ Bỉ Đông an vị ở phía dưới quan chiến. Tuyết Nhi, kế tiếp đến lượt ngươi ra sân. Bất quá đối mặt ngươi có thể chiến thắng đối thủ. Át chủ bài có thể lưu bao nhiêu liền lưu bao nhiêu. Ứng phó hậu kỳ, bởi vì, ngươi tại quan sát ta chiến đấu hiểu rõ chư thần đồng thời. Chư thần cũng sẽ căn cứ ngươi phía trước chiến đấu. Từ đó hiểu rõ ngươi, nhằm vào ngươi, cho nên này một điểm ngươi cần thiết phải chú ý. Bỉ Bỉ Đông nói, ta biết. Mụ mụ, trận thứ hai xuất chiến là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thực lực là 69 cấp. Bởi vậy nàng gặp được 69 cấp đẳng cấp thần. Rất nhiều thần bộc phát kỳ thường thường ở phía sau. Giai đoạn trước thực lực đối lập nhau không có như vậy biến thái. Bởi vậy Thiên Nhận Tuyết hồn hoàn võ hồn cùng hồn hoàn đủ để khinh thường giai đoạn trước tuyệt đại. Đa số thần, bất quá Thiên Nhận Tuyết cũng lưu đã nắm chắc bài. Nhưng là đằng sau càng đăng tràng thần, càng làm Thiên Nhận Tuyết cảm thấy cố hết sức. Bởi vậy đằng sau thần là chân tài thực học thực lực. Nhất là những cái đó thần vị mới thành lập người. Căn bản cũng không là thần vị người thừa kế thực lực có thể so sánh. Cuối cùng, Thiên Nhận Tuyết còn là tạp quan. Kẹt tại nàng lão tổ tông, sơ đại thiên sứ chi thần phía trên. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết là thiên sứ chi thần lão tổ. Nhưng là đối chiến này cái hậu bối. Nhưng hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Theo phục sinh đài bên trên phục sinh Thiên Nhận Tuyết cũng không có thất bại cảm giác. Tương phản, nàng mặt bên trên thiểm quá một tia vẻ mặt hưng phấn. Mụ mụ, cảm ơn ngươi mang ta đến này phiến không gian tới. Nơi này, mới là thích hợp ta sân khấu. Có đôi khi, thực lực áp đảo cùng thế hệ, cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì ngươi khuyết thiếu đối thủ, khuyết thiếu thúc dục chính mình đối tượng, ngược lại sẽ cảm thấy hết thảy đều trở nên không thú vị. Làm từng bước, hào không bất kỳ khiêu chiến nào tính. Nhưng là này một lần, Thiên Nhận Tuyết nhưng tìm được thích hợp bản thân sân khấu. Mà thời đại khác nhau thiên kiêu đứng tại một cái sân khấu bên trên cùng đài thi đấu. Nàng không còn là cô độc, yêu thích là được. Lần tiếp theo tranh thủ đem ngươi thần tổ cũng cho đánh bại đi. Chỉ có siêu việt ngươi thần tổ, ngươi mới có thể có thực lực cùng Tu La cùng đài thi đấu. Bỉ Bỉ Đông nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.